Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 750, chướng khí mù mịt. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, thanh linh trong biệt phủ lão đạo nhân đệ tử đều dậy thật sớm. Từng cái thay y phục tẩy rửa thu thập không ngừng. Sau đó một đám đệ tử nghiêm túc khóa sớm. Cao Hồng Thanh Kỳ thật chính mình ở trong phòng cũng sớm liền dậy. Có hạn mấy thân đạo y cũng đang nhìn không ngừng. Cuối cùng vẫn là xuyên qua ngày hôm qua một thân. Cuối cùng đã là tốt nhất y phục, mà lại cũng lộ ra tương đối long trọng. Lúc ra cửa, nghe lấy các đệ tử so dĩ vãng càng thêm chỉnh tề hữu lực thanh âm. Cao Hồng Thanh trên mặt cũng là lộ ra hài lòng thần sắc. Đi đến phía trước trong viện, một đám đệ tử một bên đánh lấy chậm tiết tấu một bộ công pháp. Một mặt trong miệng ngâm đọc, tụng đọc chú văn so dĩ vãng đều muốn có khí thế. Thấy đến tới lão đạo nhân, một đám đệ tử cũng không ngừng lại, thẳng đến công pháp đánh xong mấy lần, mọi người mới tại đại sư huynh dẫn dắt bên dưới dần dần ngừng lại. Sau đó mặt hướng lão đạo nhân, sư phụ sớm, mười mấy cái đệ tử chăm miệng một lời. Cao Hồng Thanh thỏa mãn gật đầu. Không sai, tinh thần phấn chấn, một đám đệ tử hôm nay mãnh liệt muốn biểu hiện không phải là không có nguyên nhân. Trừ vừa tới kinh thành tương đối phấn khích, cũng là bởi vì sư phụ muốn vào cung diện thánh, mà lại nói sẽ mang hai tên đệ tử cùng đi. Đây thật là lại nhượng người khẩn trương lại nhượng người mong đợi. Chúng đệ tử đều kích động đến cực kỳ, từng cái từ tối hôm qua liền bắt đầu phân cao thấp. Hy vọng chính mình có thể đi theo sư phụ cùng một chỗ tiến cung. Đương nhiên cũng có một cái ngoại lệ, liền là đại sư huynh Trang Thắng Nghĩa. Hắn khẳng định là sẽ bị sư phụ mang theo, cho nên những người khác tranh đoạt liền là một cái khác danh ngạch. Sư phụ, cơm sáng đã chuẩn bị tốt. Sư phụ, đàn lô cũng tìm nhìn qua. Lô hỏa bình ổn, đều rất tốt. Hôm nay tiến cung liền do Thắng Nghĩa cùng Bá Mẫn đi cùng vi sư cùng một chỗ diện thánh. Vâng sư phụ, đại sư huynh cùng trong đó một cái đệ tử kích động lớn tiếng đáp lời. Đệ tử khác tắc nhất thời đều có chút xì hơi, từng cái đều đang nghĩ chút gì, đều tới kinh thành, chú ý chút. Vâng, các đệ tử lúc này mới nhặt lại tinh thần. Đều tới kinh thành, về sau ngày tốt lành có rất nhiều. Sau đó liền cùng sư phụ cùng đi ăn cơm sáng. Nơi này kinh thành liền là không đồng dạng. Cao Hồng Thanh cũng không nói cơm sáng loại từ này. Mở miệng một tiếng bữa sáng. Mới vừa ăn xong không bao lâu, tiền viện cửa cổng phương hướng đi tới một người. Chính là Ti Thiên Giám giám phó. Cao Hồng Thanh vội vàng nghênh đón. Cao đạo trưởng, giám phó trước một bước hành lễ. Cao Hồng Thanh cũng không dám có cái gì giả đỡ, vội vàng đáp lễ. A hát, Lỗ đại nhân. Giám phó sau khi đi vào nhìn một chút, rất nhiều ra tới đạo nhân cùng bên kia trong viện tôn kia nổi bật đan lô, sau đó nhích lại gần nói: đạo trưởng chuẩn bị xong chưa? Một hồi liền muốn tiến cung, nếu là có thể, ắt phải cho hoàng thượng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Kia là tự nhiên. Vậy thì tốt, xe ngựa đã tại bên ngoài. Đạo trưởng nếu là thuận tiện, chúng ta hiện tại liền lên đường a. Mặc dù còn có hơn một canh giờ, mà dù sao không thể để cho hoàng thượng chờ a. Đại nhân nói phải. Thắng Nghĩa, Bá Mẫn, theo vi sư tới. Vâng sư phụ. Hai cái đệ tử cao hứng bừng bừng đi tới. Sau đó Cao Hồng Thanh cùng giám phó lại nói một trận lời. Dặn dò đệ tử tại đây không muốn sinh loạn, trông chừng tốt đan lô. Sau đó tựu ra ngoài phủ lên xe ngựa. Xe ngựa xuyên qua buổi sáng tương đối lạnh tanh kinh thành đường phố. Tới gần hoàng cung đại môn thời điểm, lão đạo nhân cùng hai cái đệ tử liền bắt đầu khẩn trương lên. Bất quá lão đạo nhân bỗng nhiên có loại cảm giác, theo bản năng vén rèm xe lên nhìn hướng bên kia. Kia là một chiếc xe ngựa khác cũng tải đến gần cửa cung. Cao đạo trưởng làm sao? cùng tại trên xe ngựa Ti Thiên giám giám phó hỏi một câu. Lão đạo nhân tránh ra nửa cái thân vị chỉ hướng bên ngoài. Chiếc xe ngựa kia cho ta một loại rất ếch, rất đặc thù cảm giác. Cao đạo nhân kỳ thật nghĩ nói rất không thoải mái, nhưng là lời đến khóe miệng tựu lại đổi giọng. Cái này dù sao cũng là trước cửa hoàng cung. Giám phó nhích lại gần màn hông nhìn một chút. A hát, quên cùng cao đạo trưởng nói. Hôm nay phụng chiếu diện thánh không chỉ là ngài, còn có còn lại một chút pháp sư, cũng đều là triều đình tương đối xem trọng một số người. Giám pháp đại hội chương trình rất nhanh liền sẽ hạ tới. Hoàng thượng cũng nghĩ trước gặp gỡ tương đối bất phàm pháp sư. Nguyên lai như thế, lão đạo nhân không nói nhiều cái gì. Nguyên lai không chỉ là triệu kiến mình a. Trong lòng của hắn nhất thời có một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, hai chiếc xe ngựa tại bị cấm quân kiểm tra về sau đều tiến vào hoàng cung. Mà tại phía sau còn có mấy chiếc xe cũng đến trong cung. Mỗi trên một chiếc xe đều có Ti Thiên giám quan viên đi cùng. Vừa tiến vào trong cung, lão đạo nhân trong lòng tựu có một loại dày nặng cảm giác. Mà mặt sau mấy chiếc trên xe ngựa, có người cẩm y, có người đạo bào, cũng đều có cảm giác tương tự. Hôm nay lại có tiểu triều hội, bất quá lúc này đã kết thúc, nhưng cũng không phải sở hữu đại thần đều đã lui ra. Lúc này trong ngự hoa viên, trừ hoàng đế, còn có bao quát thượng thư Tả Phó Xạ cùng Du Tử Nghiệp đám người ở trong một chút đại thần cũng. Tại, nói là cùng nhau thưởng mai, kỳ thật rất nhiều đại thần đều biết hoàng đế muốn gặp pháp sư. Trong ngự hoa viên có nhàn nhạt hương mai. Một chút đặc thù chủng loại hoa mai tại cái này tháng 11 liền đã mở. Hoàng đế mang theo quan viên tại trong ngự hoa viên đi tới. Cũng có một chút quan viên ở phía sau nghị luận. Thượng thư Tả Phó Xạ đi đến Du Tử Nghiệp bên thân. Du đại nhân, bệ hạ sẽ không thật hôm nay muốn gặp những cái được gọi là pháp sư a. Chu tướng cần gì biết rõ còn cố hỏi đây. Giám pháp đại hội đã là thánh thượng ân cần hạng nhất đại sự. Động tác này cũng không ngoài ý muốn. Du Tử Nghiệp tiếng nói bình thường, nhưng Chu Hiền Đức cảm thấy bao nhiêu mang theo vài phần châm biếm. Nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì. Phía trước hoàng đế đi đến trước một gốc mai lớn, nhìn xem nở nộ đóa hoa trên mặt lộ ra tươi cười. Bỗng nhiên nhìn hướng một bên, Tư Mã Ái Khanh, chư vị pháp sư có thể đến a? Tư Mã Tiêu nhích lại gần mấy bước nói, bẩm bệ hạ, đã đến. Hoàng đế xoay người, hậu phương rất nhiều đại thần cũng nhất thời dừng bước. Chư vị Ái Khanh, hôm nay vừa lúc mà gặp, vừa vặn theo chấm cùng một chỗ tại giám pháp đại hội phía trước gặp gỡ triều ta một chút cao công pháp sư. Không đợi còn lại quan viên có phản ứng gì, hoàng đế tự nhìn hướng Tư Mã Tiêu, truyền bọn hắn đến đây đi. Tuân chỉ. Tư Mã Tiêu hành lễ về sau vội vã rời đi. Hoàng đế cùng một đám đại thần cũng không đi, liền tại dưới một gốc mai này chờ đợi. Thái giám càng là đưa đến bàn ghế. Chỉ chốc lát, Tư Mã Tiêu mang theo một đám pháp sư lần lượt qua tới. Người tới hết thảy có 9 cái. Cao Hồng Thanh mang theo 2 cái đệ tử tính 3 người. Cái kia Tiêu Sơn Tam Thánh cũng tính 3 người. Mặt khác 3 cái tác đều là đơn độc đến đây. Nghiêm chỉnh mà nói là 5 cái thứ tự. Hoàng đế cùng đại thần hoặc hiếu kỳ, hoặc xem thường, hoặc nhíu mày, hoặc duy trì bình thường diện mạo, nhưng đều nhìn qua tới một đám pháp sư. Bọn hắn đến trước mặt liền nhao nhao hướng về hoàng đế hành lễ. Tại hạ, bần đạo, lão phu bái kiến bệ hạ. Hoàng đế mang trên mặt tiếu dung, nhìn xem mọi người gật đầu. Chư vị pháp sư không cần đa lễ. Đúng, ai là cao đạo trưởng? Cao Hồng Thanh cùng 2 tên đệ tử trong lòng vui mừng. Cái trước lần nữa chắp tay. Bệ hạ, bần đạo chính là cao đạo nhân. Mặc dù ăn mặc tương đối giản dị, nhưng bên thân còn đi theo 2 cái đệ tử, điệu bộ là một điểm không kém. Tại hoàng đế đánh giá trong lòng khẩn trương, nhưng mặt ngoài lại duy trì lấy trấn định. Chu vi pháp sư cũng đều nhìn hướng Cao đạo nhân. Không biết cái này mang theo đệ tử lão đạo vì cái gì bị hoàng đế xem trọng. Trên thực tế bây giờ các phương pháp sư lẫn nhau tầm đó đều còn không rõ ràng nội tình. Trẫm nghe nói đạo trưởng am hiểu luyện đan, nhưng có việc này, lời này vừa nói ra, chu vi mấy cái pháp sư đều là trong lòng giật mình. Lần nữa đánh giá diện mạo xấu xí Cao đạo nhân một nhóm, mà triều đình một chút quan viên cũng cau mày, không nhịn được có vài câu nghị luận. Nhưng là Cao đạo nhân không kiêu không nịnh, bẩm bệ hạ, bần đạo nhất mạch đan thuật truyền thừa gần 300 năm. Nhiều năm tới nay một mực tu hành không lười, truyền đến bần đạo nơi này đã là đời thứ 22. Không dám nói có nhiều thành tích, nhưng cũng tự hỏi không bôi nhỏ sư môn truyền thừa. Hoàng đế trên mặt lộ ra nét mừng, nghe nói đạo trưởng mang đến một cái đan lô. Mấy ngàn dặm lô hỏa không ngừng, nhưng có việc này à? Cao đạo nhân trên mặt lộ ra tươi cười. Đây là bần đạo chi sư truyền xuống tới bảo lô. Trong lô chi hỏa không thể dập tắt, cũng sẽ không tùy tiện dập tắt. Tốt tốt tốt, chấm thật nghĩ sớm chút kiến thức một chút đạo trưởng đan thuật. Hoàng đế nói xong nhìn hướng còn lại mấy vị pháp sư. Không biết chư vị pháp sư đều có bản lãnh gì à? Hoàng đế tiếng nói mới rơi, Tiêu Sơn Tam Thánh bên trong một người trực tiếp tiến lên một bước. Cử động này ít nhiều có chút vượt quá, nhưng hắn đối những người khác tựa hồ cũng xem thường. Chắp tay đối hoàng đế nói, bệ hạ, trong ngự hoa viên hoa mai nở rộ thực sự nhượng người cảnh đẹp ý vui. Bất quá bần đạo nghe nói thưởng mai tốt nhất là tại trong tuyết. Như thế mới là đẹp không sao tả xiết. Tự nhượng bần đạo tới bêu xấu vì bệ hạ ngự hoa viên thêm một phần sắc thái a. Dứt tiếng, đạo nhân kia quay đầu nhìn sau lưng hai người một chút. Hai người thi pháp kết ấn, mà hắn tắc tay áo hướng lên trời vung lên. Đám mây trên trời mắt trần có thể thấy tốc độ dày một chút. Nguyên bản còn có thể nhìn thấy dương quang, lúc này lộ ra có chút âm trầm. Tại mọi người theo bản năng bị nhìn hướng không chung thời điểm. Có người gần như một tiếng tuyết rơi, mọi người lúc này mới phát hiện, trên trời vậy mà bắt đầu bay xuống bông tuyết. Tuyết rơi, thật tuyết rơi, vừa mới còn có một tia dương quang đây. Thật nói xuống liền xuống. Hoàng đế cũng là mặt lộ ra kinh động, thậm chí trực tiếp đứng lên. Cái này chẳng lẽ là pháp sư thi pháp nhượng bầu trời tuyết rơi? Đạo nhân kia cùng sau lưng hai người trên mặt đều mang tươi cười đắc ý. Khom người lại hành lễ. Tại bệ hạ cùng chư vị đại nhân trước mặt bêu xấu. Trực tiếp cải biến thời tiết lệnh bầu trời rơi tuyết. Thủ đoạn này mang đến trùng kích thế nhưng là quá lớn. Tự liền Du Tử Nghiệp cùng một chút đại thần đều mặt lộ ra kinh động. Đây cũng không phải là phàm trần thủ đoạn a. Tự liền Cao Hồng Thanh cùng còn lại ba vị pháp sư đều trong lòng cuồng loạn. Mặc dù chỉ là một trận tuyết nhỏ, nhưng cải biến thiên thời đã là rất cao đạo hạnh, thậm chí không nghe thấy đối phương niệm tụng cái gì pháp chú. Không biết mấy vị pháp sư là, nghe đến hoàng đế hỏi tới tục danh, trong ba người đằng sau hai người cũng tiến lên một bước. Lần lượt hành lễ báo lên danh hào, bần đạo Uông Y, bần đạo Hứa Trị, bần đạo Kha Phú, chúng ta chính là Tiêu Sơn Tam Thánh là. Vậy, tốt tốt tốt, mấy vị đạo trưởng thật bản lãnh a. Mấy vị này pháp sư đều có bản lĩnh gì? Ba người kia theo bản năng lẫn nhau nhìn chút, cũng riêng phần mình nói ra một chút thuật sĩ pháp thuật. Nhưng cũng khó tránh khỏi khoác lác một phen. Có bất tiện bày ra, cũng có dùng ra một chút ít thủ đoạn đưa đến hoàng đế cười lớn. Trong đó có người dùng trương nhãn pháp thi triển, ẩn thân thuật. Đồng dạng nhìn đến hoàng đế cùng chư vị đại thần thán phục liên tiếp. Càng có người vậy mà tại ngự hoa viên gọi quỷ, tùy yên dưỡng trong bình quỷ vật hiện thân, dọa đến một chút đại thần đều la hoảng lên. Bất quá quỷ vật kia khủng bố bộ dáng trong nháy mắt biến hóa thành một cái thướt tha mỹ phụ nhân, tại hoàng đế cùng quần thần trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Cái kia tiêu chuẩn chi lớn lại nhượng không ít người nhìn mà trợn tròn mắt. Mặc dù những thủ đoạn này thậm chí rõ ràng là tà đạo, nhưng hoàng đế lại nhìn đến thập phần hưng phấn. Cũng là giờ này khắc này, phụ cận Văn Khánh Cung trong ngự thư phòng, nhận đến trong hoàng cung chướng khí mù mịt khí tức một kích. Một thanh truyền thừa nhiều đời quân vương, từ võ tông Băng Hà về sau treo ở trong ngự thư phòng hơn 20 năm không động thiên tử kiếm. Phát ra một trận trong trẻo phong minh, vù vù, tiếng kiếm reo lên, phảng phất có một trận sóng gợn vô hình khuếch tán. Dùn quỷ pháp sư toàn thân lên một trận sờn gai ốc. Hắn quỷ vật cũng chớp mắt rút về dưỡng quỷ trong bình. Bầu trời tuyết nhỏ cũng ngừng. Tiêu Sơn Tam Thánh người người đều trên thân phát lạnh. Diện thánh pháp sư, ngoại trừ cao đạo nhân hai cái đệ tử, trong bảy người có năm cái trong nháy mắt này câm như hến.